Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chương 830, Noel Party trên biến cố. Ngày 25 tháng 12, lễ Noel, mặc dù là ngày lễ, nhưng MU vẫn như cũ buổi sáng ở Carrington căn cứ tiến hành rồi huấn luyện. Ngày mai bọn họ đem sân nhà nghênh chiến Newcastle United. Bất quá, vào lúc ban đêm, toàn đội ở Manchester Pride nhà trọ thức khách sạn tiến hành rồi Noel Party. Ngôi sao cầu thủ nhóm mang theo đám bà lớn nhau nhau biểu diễn. Không ít cầu thủ còn lấy cổ quái kỳ lạ cách ăn mặc có mặt. Tỷ như đóng vai Hao Lukaku, mang theo Noel mũ giữ lại dâu bạc Lingard, vẫn còn hất lên trường bào cầm trong tay ma trượng Bess cùng Kristen. Kỳ thật Bess thật bất đắc dĩ, đây là tôn phỉ chủ ý. Kristen cũng đang bên cạnh loạn nghĩ kế. Năm nay Noel Party tương đối mà nói so sánh bình thản. Một mặt là bởi vì ngày hôm qua top 16 đấu vòng loại rút đến rồi Real Madrid. Một phương diện khác cũng là bởi vì trong đội các lão nhân đều đã rời đi. Thường ngày lễ Noel, đội trưởng Rio Ferdinand hoặc là Giggs đều sẽ tổ chức một lần không chính thức party đến sinh động bầu không khí. Nhưng bây giờ Giggs đã tiến vào huấn luyện viên tổ, mà Bess rõ ràng sẽ không như thế làm. Dùng hắn nói đến nói, muốn tổ chức party có thể phải chờ tới sang năm ngày 18 tháng 2. Bất quá, năm nay lễ Noel, MU lấy chính thức danh nghĩa cho mỗi cái bên ngoài thuê cầu thủ đều đưa đi rồi thiệp chúc mừng. Cũng phụ tặng một phần nhỏ lễ vật. Đây là Bess chủ ý. Tuy rằng vát đi ánh sao bắn ra bốn phía, nhưng vẫn như cũ không cách nào che giấu Harry Kane hào quang. Vị này bị nghiệp nội nhân sĩ cho rằng bình thường tiền đạo rốt cục bắt đầu ở đỉnh cấp giải đấu. Nở rộ, cái này nửa cái trận đấu mùa giải hắn tuy rằng chỉ có 7 cái vào bóng, nhưng đã trở thành Leicester City sát đánh chủ lực. Sau Harry Kane hấp dẫn hơn nghiệp nội nhân sĩ lực chú ý là Kante. Trước mắt hắn ở thi đấu vòng tròn cắt bóng trên bảng xếp hàng thứ nhất. Trận đồng đều 3.9 lần cắt bóng, đem người thứ hai Chelsea tiền vệ phòng ngự Matic xa xa bỏ xuống. Vẫn còn bên ngoài thuê đến Cardiff City Michael Kane cũng rất được khen ngợi. Mấu chốt nhất là Leicester City cùng Cardiff City đều cố ý bán đứt bọn họ. Mà ở câu lạc bộ cùng cầu thủ ở giữa đánh cờ bên trong, rất khó nói ai chiếm cứ quyền chủ động, mà bọn họ, đặc biệt là trước hai người đều là Bess kế hoạch bên trong không thể thiếu nhân vật trọng yếu. Này, Bess, đi hát một đầu, Miguel cao giọng giống nói, đừng thẹn thùng. Bess ngụ âm không được đầy đủ rất nổi danh, chí ít hắn các đồng đội đều biết rõ, có lẽ biểu diễn cái ma thuật, không, ma pháp cũng được, Lingard ở bên cạnh nhảy nhảy nhót nhót cười nói, đương nhiên rồi, không thể dùng không thể tha thứ chú, Bess ngoài cười nhưng trong không cười hừ hừ, Miki, cho ngươi một cái lãng quên chú muốn hay không, Lingard, hẳn là cho ngươi cái chân lập cương ngừng chết. Ngồi ở Bess một bên, Pochettino mắt liếc trên đài chính đang ca hát Christmas. Microphone hỏng rồi. Bess, cho hắn cái thanh âm to. Bess ở MU bên trong từ trước đến nay là phi thường đặc biệt tồn tại. Cái này không chỉ có bởi vì hắn kiêm nhiệm trợ lý huấn luyện viên, mà là bởi vì hắn, tiên tri, phương Đông phù thủy, tên hiệu. Mùa giải trước Bess kiên trì cho rằng Liverpool sẽ ở cuối cùng mấy tháng bởi vì giao đấu Trung Hà. Dù đội bóng mất điểm, những người khác cho rằng đây là mạnh miệng, nhưng sự thật chứng minh rồi Bess tính chính xác. Mùa hè tập huấn thời điểm, Bess nhắc nhở lúc so cẩn thận không cần bị thương. Người một khi bị thương khôi phục bắt đầu rất phiền phức. Lần này tốt rồi. Lúc so lần bị thương này bản kế hoạch tháng 10 để phục xuất, nhưng liên tục hai lần trì hoãn, đến bây giờ Swell tiến sĩ đã không dám cho ra rõ ràng phục xuất thời gian. Trước đó giao đấu Southampton tranh tài, Bess ở bên sân cao giọng nhắc nhở cẩn thận Plough free kick. Sau đó người ta liền tùy ý bóng tuyệt sát cân bằng tỷ số. Để MU14 thắng liên tiếp mộng tưởng hôi phi yên diệt. Nói tóm lại, năm đó ngồi lên dự bị chỗ các đồng đội liền bị thương, Phương Đông phù thủy, cái tên hiệu nàng có. Rồi càng rộng hàm nghĩa. Đúng vào lúc này, câu lạc bộ tài vụ tổng thanh tra Cliff Barty bước chân vội vã đi rồi qua tới. Nhìn lên đến thần sắc không tốt lắm. Sau 3 phút, Barty, Bess cùng Pochettino ở nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống. Ba cái người đều có chút ủ rũ. Nửa giờ sau, Fiorentina phương diện thông chi MU. Đơn phương rồi hai bên liên quan tới Savic giao dịch đàm phán. Đã nâng giá rồi, 1.350 vạn euro. Đồng thời có 200 vạn euro kèm theo điều khoản. Barty buông tay, nhưng Fiorentina phương diện thái độ rất kiên quyết. Pochettino cùng Bess liếc nhau sau hỏi. Sporting Lisbon cái kia cầu thủ trẻ tiếp xúc sao? Eker người đeo, Barty gật đầu. Bóng dò xét bên kia giao đến báo cáo thông qua. Đã phát rồi bản fax đi qua. Nhưng Sporting Lisbon có chút sư tử há mồm. Bao nhiêu? Bess nhíu mày. Tuy rằng không có gì ấn tượng, nhưng đều giá trị con người sẽ không cao bao nhiêu. Hẳn là 400 vạn euro trái phải, 900 vạn bảng Anh. Đồng thời có 10% lần thứ hai giao dịch kim ngạch chia hoa hồng. Barty mặt không biểu, tình nói, ta mãnh liệt đề nghị, về sau không cần ở mùa đông chuyển nhượng kỳ giao dịch. Coi như giao dịch, cũng phải có thời gian rất lâu tiếp xúc kỳ. Tỷ như Shaqiri bên kia đàm phán phi thường thuận lợi, 800 vạn bảng Anh giá trị con người, lương tuần 6.5 vạn bảng Anh, sang năm ngày mùng 1 tháng 1 liền có thể quan tuyên. Shaqiri sau này liền lên đường đến Manchester chuẩn bị tiếp nhận kiểm tra sức khỏe. Pochettino chép miệng một cái, hắn nghe được đeo cái tên này sau trở về lục soát tư liệu. Đối cái này thân hình cao lớn cầu thủ trẻ rất có hứng thú. Tuy rằng đều là trúng tuyển qua nước Anh từng cái tuổi trẻ quốc thanh đội. Nhưng không nói 10% chia hoa hồng. Chỉ là 900 vạn bảng Anh giá trị con người đều rất không hợp thói thường. Barty liếc mắt Bess. Hắn cảm thấy như thế không hợp thói thường giá trị con người khả năng cùng cái này hoa kiều cầu thủ. Có quan hệ. Dù sao đều ở nước Anh bản thổ không có gì tiếng tăm. Cho dù ở Bồ Đào Nha thi đấu vòng tròn cũng không có cái gì tiếng tăm. Mà Bess đào móc yên lặng vô danh thiên tài cầu thủ đã là nổi tiếng châu Âu rồi. Bess đột nhiên đứng dậy chạy đi tìm Swell tiến sĩ. Cái sau nói cho hắn biết. Underwell thương thế ít nhất phải 2 tháng cuối mới có thể gây tổn thương cho càng. Một khi Smalling hoàn thành chuyển nhượng, hậu vệ trung tâm chỉ có thể dựa vào Phil Jones cùng Rojo hai cái người chống. McNair cùng Blackett quá thiếu kinh nghiệm, dùng bọn họ thật đúng là không bằng đi mua McGuire đâu. Chí ít người ta có ngoại hạng Anh tranh tài kinh nghiệm. Kỳ thật McGuire bây giờ ở Premier League Hull City, nhưng cơ bản không có gì ra sân cơ hội. Ngược lại là phía trước hai cái trận đấu mùa giải ở Sheffield United đội đánh ngoại hạng Anh tranh. Tài tích lũy lượng lớn kinh nghiệm, biến cố đột nhiên xuất hiện, để cái này trận Noel Party bầu không khí có chút trầm lắng. Sáng sớm hôm sau, Pochettino cùng Bess đều biết rõ vì cái gì Fiorentina vì thái độ gì kiên quyết như vậy rồi. Tây Ban Nha báo Marca lộ ra. Uruguay tiền vệ phòng ngự Suarez sắp rời đi câu lạc bộ. Mặc dù không có lộ ra chuyển nhượng mục tiêu cùng chuyển nhượng phí. Nhưng MU bên này đương nhiên biết rõ. Simone dùng Suarez vì thẻ đánh bạc để Fiorentina nhả ra. Luận đối cầu thủ hấp dẫn lực. Mùa giải trước vô địch Champions League Atletico Madrid cũng không thể so với MU kém quá nhiều. Khoản giao dịch này hẳn là mùa hè sang năm phát sinh. nhưng MU đối Savic truy đuổi để Simone trước giờ ra tay. Fiorentina đối mặt hai phần không kém nhiều báo giá. Chuyện đương nhiên lựa chọn rồi chịu đưa ra Suarez Atletico Madrid. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.